Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 299, Aozora nhiệm vụ. Hokage lâu mái nhà, gió đêm đặc biệt lạnh thấu xương. Bạch, bạch, bạch, từng đạo âm thanh xé gió về sau. Từng cái tinh anh thượng nhẫn chạy tới Hokage lâu mái nhà. Nhìn thấy mặc ngự thần bào Fugaku, mọi người cảm thấy an tâm một chút. Mọi người không dám hỏi ý kiến đứng tại rào chắn chỗ Fugaku. Nhưng lòng hiếu kỳ điều khiển nhịn không được xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra? Là có người tập thôn sao? Không biết, trên đường nhìn thấy bộ cảnh vụ xử lý một chút địch nhân. Thực lực không cường bộ dạng. Những cái kia đây là tiểu nhân vật a. Người không thấy được Sarutobi tộc địa dâng lên kết giới sao? Chẳng lẽ Hokage đại nhân muốn tộc diệt Sarutobi nhất tộc sao? Cái này cũng, chấm ngoặc kép, không có khả năng, liền tính Hokage đại nhân muốn cũng sẽ không lúc này làm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thượng nhẫn bọn họ lỗ tai đều rất tốt. Chu gia cũng nghe đầy miệng. Hiếu kỳ hỏi bên cạnh hai cái túi khôn. Inoichi, Shikaku, các ngươi biết phát sinh cái gì sao? Shikaku lắc đầu không nói gì. Chu gia thất vọng nói. Shikaku cũng không biết sao. Inoichi nói. Shikaku có ý tứ là. Không cần biết. Dù sao một hồi Hokage đại nhân liền sẽ nói. Bọn họ cùng Fugaku miễn cưỡng xem như là một đời. Nhưng bây giờ Fugaku thành Hokage đệ ngũ. Làm việc tỉ mỉ hắn xưng hô cũng từ thay đổi. Chu gia nghe vậy lại không hỏi thăm. Theo trong tay áo lấy ra thịt khô. Bắt đầu vì chiến đấu kế tiếp chứa đựng năng lượng. Mọi người chờ giây lát. Chờ tinh anh thượng nhẫn tới không sai biệt lắm về sau. Fugaku đổi qua thần tới. Hắn vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận nổ thật to âm thanh. Mọi người thậm chí cảm thấy mặt đất cũng run rẩy một chút. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Sarutobi tộc địa xuất hiện ba đầu vô cùng to lớn cự thú. Lần này, tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Fugaku cũng lại không ngồi vững điếu ngư đài. Âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả thượng nhẫn cùng ta cùng nhau đi tiêu diệt ninja phản bội. Lời còn chưa dứt, Fugaku đã xung phong đi đầu hướng Sarutobi tộc địa vội vã đi. Mặt khác tinh anh thượng nhẫn cùng ám bộ cũng không có trì hoãn. Vội vàng bạo phát chakra, đuổi theo Fugaku, thoáng qua ở giữa. Hokage lâu mái nhà lần thứ hai không có một ai. Chỉ còn lại gào thét gió lạnh. Sarutobi tộc địa bên ngoài. Shisui đã giải quyết xâm lấn kết giới tường chỗ địch xâm phạm. Giờ phút này đang cùng phong ấn rõ rệt dài một cùng đứng tại bên ngoài kết giới. Đầy mặt ngưng trọng nhìn qua không xa Sarutobi tộc địa. Tại trước người hắn là thật dày kết giới tường. Kết giới ngoài tường là từng cái phân tán chỗ đứng ninja. Bọn họ vòng quanh Sarutobi tộc địa vây thành một vòng tròn lớn. Kết bắt tay vào làm ấn không ngừng hướng kết giới chuyển vận chakra. Cứ việc kết giới lực lượng là dựa vào chỉnh thể Konoha kết giới. Nhưng điều động kết giới lực lượng tiêu hao đồng dạng không ít. Nghe lấy Sarutobi tộc địa bên trong truyền đến kịch liệt tiếng động cùng với Sarutobi tộc nhân bối. Rối ồn ào, Shisui trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Hỏi một bên phong ấn ban lớp trưởng nói. Yên tĩnh tư tiền bối. Tình huống bên trong làm sao? Yêu tế tên Yên Tĩnh Tư sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta bây giờ sử dụng chính là thủ hộ kết giới. Lực phòng ngự mạnh, nhưng không cách nào cảm giác được tình huống nội bộ. Hắn dừng lại, nghĩ đến tộc lão yêu tế tên Koharu dặn dò, sắc mặt ôn hòa một ít, sau đó nói, chúng ta phía trước đã cùng Aozora câu thông qua, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, sẽ cấp cho giao hẹn tín hiệu cầu cứu. Tiếp lấy hắn đặc biệt giải thích xuống. Aozora hy vọng Sarutobi tộc nhân chưa từng bước ra Sarutobi tộc địa. Như vậy sau đó liền có cứu vãn chỗ trống. Shisui nghe đến yêu tế tên Yên Tĩnh Tư giải thích cặn kẽ. Lý giải gật gật đầu. Ân, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Tuy nói như thế, trong lòng hắn như cũ có chút yên lòng không xuống Aozora. mở ra Sharingan xuyên thấu qua kết giới nhìn hướng Sarutobi tộc địa trung ương chỗ. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, ba đạo như sấm nổ tiếng nổ vang lên. Sau đó mọi người thấy Sarutobi tộc địa dâng lên to lớn khói đặc. Mượn Sarutobi tộc địa bên trong thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Mọi người thấy chiếu chiếu vào trong khói dày đặc ba cái vô cùng to lớn cự thú. Shisui lập tức cả kinh nói. Nguy rồi, phản loạn ninja bên trong có Danzo cùng Orochimaru. Yêu tế tên Yên Tĩnh Tư cũng rất mau nhìn ra trong khói dày đặc cự thú thân hình. Tinh mịn mồ hôi lạnh theo cái trán toát ra. Nói, nếu như là hai cái kia, chúng ta kết giới cũng không thể chống đỡ quá lâu. Cần mau chóng thỉnh cầu chi viện. Shisui nói thẳng, để ta đi vào. Yêu tế tên Yên Tĩnh Tư lắc đầu nói. Chúng ta không thể tùy tiện mở ra kết giới. Kết giới hình thành cần thời gian. Nếu như không cẩn thận để loại này cự thú trong thôn tàn phá bừa bãi. Như vậy rất có thể lại là một trận cửu vĩ loạn. Nói xong câu đó, hắn nghi hoặc nhìn về phía Sarutobi tộc địa bên trong. Nghi ngờ nói, Aozora vậy mà không có phóng ra tín hiệu cầu cứu. Jiraiya đại nhân một người có thể cầm không xuống Orochimaru cùng Danzo a. Shisui khẽ nhíu mày. Nửa năm qua này hắn cùng Shisui thường xuyên thể dục buổi sáng. Vì vậy đối với Aozora thực lực vẫn hơi hiểu biết. Hắn không cho rằng Aozora liền thi thả tín hiệu cầu cứu cơ hội đều không có. Đã như vậy, có tạm chỉ có một cái khả năng. Aozora cảm thấy mình có thể cùng Jiraiya cầm xuống Orochimaru cùng Danzo. Nghĩ đến cái này, Shisui nhịn không được lắc đầu. Đây cũng quá nguy hiểm. Chính lo lắng ở giữa, Shisui bỗng nhiên cảm giác được thông linh thú truyền đến một đạo tin tức. Sau đó tại một tiếng khí bạo về sau, sơn đen nha đen Kuroba theo khói trắng bên trong xuất hiện ở Shisui trước mặt. Nhận lấy Kuroba truyền tin, Shisui đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Bắt đầu kiểm tra trên thân nhẫn cụ, Sarutobi tộc địa bên trong. Ba cái giống như núi cự thú đột nhiên xuất hiện, ép vỡ phụ cận tòa nhà. Cả kinh Sarutobi tộc nhân khắp nơi tán loạn. May mà Aozora thả đi không ít trung hạ nhẫn. Tại bọn hắn tổ chức xuống, Sarutobi tộc nhân nhanh chóng cách xa chiến trường. Sarutobi tộc địa trung ương, lúc này đã là tường đổ. Lẻ tẻ hỏa diễm chiếu rọi ba cái quái vật khổng lồ bóng dáng. Khói trắng còn chưa tan hết. Một đạo thanh âm trầm thấp liền theo khói trắng bên trong truyền ra. Orochimaru, ta đã cảnh cáo qua ngươi. Không cần tùy tiện triệu hoán bản đại gia a. Đứng tại Manda trên trán, Orochimaru chậm rãi đáp lại nói. Yên tâm đi, tế phẩm sau đó sẽ dâng lên. Nghe đến Orochimaru hèn mọn ngữ khí, Danzo khinh miệt nhìn hắn một cái. Sau đó hỏi. Người nào đến ngăn lại Jiraiya? Orochimaru liếm liếm môi nói. Ta đi, ta cùng hắn chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Bên kia, Jiraiya dưới thân xuất hiện một cái màu đỏ tím con cóc lớn. Nó một tay cầm xiên một tay cầm thuẫn. Ngưng trọng mở miệng nói. Jiraiya đại nhân, đối thủ lần này là Orochimaru sao? Không phải, Jiraiya lắc đầu. Đối thủ là Orochimaru cùng Danzo. Tiếp lấy hắn thật sâu nhìn xem Orochimaru. Tiếp tục nói. Ta muốn cho nhiều năm ân oán làm cái giải quyết. Lần này ta sẽ lại không để hắn tiếp tục tại sai lầm trên đường đi xuống. Sau đó, Jiraiya quay người nhìn hướng một bên đạp kỳ quái hắc điểu Aozora. Uchiha Aozora, bọn họ hình như muốn phá hư kết giới. Người có nắm chắc cản bọn họ lại một đoạn thời gian sao? Cứ việc chờ Fugaku đám người đến. Đồng dạng khả năng lưu lại Orochimaru bọn họ. Nhưng Jiraiya càng có khuynh hướng chính mình kết thúc Orochimaru. Aozora đứng tại thái nhất bản thể bên trên. Lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Trả lời. Vậy ngươi nhưng muốn nhanh lên a? Ta không thích tăng ca. Jiraiya nghe vậy. Trịnh trọng bảo đảm nói. Ta sẽ mau chóng hoàn thành. Sau đó giải quyết triệt để bọn họ. Nói xong, Jiraiya dùng trên tay máu tươi tại trước mắt vẽ màu đỏ cơ sở ngầm. nhanh chóng kết xong dấu tay. Hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Cóc Ken, tiếp xuống cần nhờ ngươi. Cảm giác được Jiraiya trên thân nhanh chóng tập hợp tự nhiên năng lượng. Cóc Ken nháy mắt biết hắn ý nghĩ. Cũng biết sứ mạng của mình. Nó cầm trên tay binh khí. Híp mắt lại, trầm giọng nói. Ta đã biết, mặc dù ta rất không còn dùng được. Thế nhưng sẽ cố gắng đi làm. Cảm giác phụ cận tự nhiên năng lượng hướng về Jiraiya tập hợp. Aozora biết Jiraiya đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào Sennin Mode. Tiên nhân mô thức, hắn không có chờ Orochimaru cùng Danzo động trước, mà là dẫn đầu phát động tiến công. Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, màu cam viêm độn chakra theo trong miệng hắn phun ra, đón gió hóa thành ngập trời biển lửa. Đêm đen như mực trống không trong khoảnh khắc bị chiếu cái phẳng phất giống như ban ngày. Nhiệm vụ của hắn là cho Jiraiya tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian phương pháp có rất nhiều loại, mà hắn phương pháp chính là dùng công thay thủ. Hắn không tin, tại chính mình liên miên bất tuyệt viêm độn xuống. Danzo cùng Orochimaru còn có thời gian đi phá hư kết giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.